Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Thiết Ngọc, một bức rung động xuất hiện ở Trầm Luyện đầu óc bên trong nổi lên. Mênh mông trong vũ trụ vô ngần, lượng hành tinh đụng vào nhau, phá diệt cùng sống lại ở cùng lúc này tiến hành, hoặc là dung hợp làm một cái lớn hơn tinh cầu. Hoặc là liền như vậy, sụp đổ vì là vô số thiên thạch bồng bềnh ở trong vũ trụ mịt mờ. Ầm ầm sóng dậy, Trầm Luyện biết, cái kia lượng cái tinh cầu nhưng thật ra là hai cái không khiếu. Không khiếu vốn là cổ mở ra tới không gian kỳ dị. Hai cái không khiếu gặp gỡ, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu cũng giống như, gợi ra một hồi hỗn loạn không gian phong bạo. Sụp đổ trong không gian, kịch liệt trong bão tố, thiết bị cổ cùng ngọc thạch cổ, như là đấu trường bên trong lưỡng đầu đấu ngưu giống như sừng châu mâu thuẫn, ma sát từng trận đốm lửa, hóa thành hung mãnh hỏa diễm nháy mắt bao vây lấy hai cái cổ. Thiên địa hồng lô trong nháy mắt, không ở tiến hóa bên trong bạo phát, ngay ở tiến hóa bên trong diệt vong. Biến hóa kỳ diệu liền như vậy bắt đầu. Ngọc thạch cổ ở cuồn cuộn trong ngọn lửa, hòa tan làm nhạt nhụi dung nham bao trùm ở thiết bị cổ bề ngoài. Một điểm điểm thấm vào. Một bên khác, giống quá bò sát thực tâm cổ, như chó chết nằm trên mặt đất, thật dài đầu lưỡi cúi ở bên ngoài, đùa mệnh cổ kéo lấy cái kia đầu lưỡi. Lưu cổ giống như lôi kéo thực tâm cổ loanh quanh, trên tay còn không ngừng địa bỉ hoa cái gì, dường như ở đối với thực tâm cổ tiến vào được một phen thân thể lực được giáo huấn. Bản thân là gan không nhỏ a, dám đến địa bàn của lão tử tới ngang ngược. Cái gì, lão đại ngươi phái ngươi tới, dựa vào lão đại ngươi rất trâu sao? Không phải cùng ta điên cuồng, đại ca ta Tần Thủy Hoàng, ta nhị ca bản kéo đèn, trước tiên oanh tạc lại hạ độc, trở lại cái đốt sách chôn người tài, tự hỏi ngươi có phục hay không, nhìn ngươi này gấu dạng, trên kinh tế nghèo rớt mùng tơi, tính cách phản ba phục bốn, ham muốn đủ mọi màu sắc, người sinh tín điều lung ta lung tung. Nón xanh 89/10, ngươi vừa ra khỏi cửa, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết ngươi rơi xuống nước, đại gia toàn bộ đến đi tiểu một chút ngươi đi rơi cái nhà khẩu, dân tộc bị đổi thành lợn, cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật, lão tử trong máy vi tính có bạn gái ngươi 300 tấm bức ảnh, thực tâm cổ đều khóc, đùa mệnh cổ. Thành thật bàn giao, ngươi có phải là cùng sắt vách hai ha có gian tình? Thực tâm cổ nhất thời sinh không thể yêu, ngươi vẫn là giết ta đi. Đùa mệnh cổ, ai, ngươi phải kiên cường a, không phải là bị 350 người đội nón xanh, cho cắm sừng, sao, không có gì ghê gớm. Chân chính dũng sĩ dám đối mặt thảm đạm người sinh. Dám nhìn thẳng vào đầm đìa, máu tươi, ngọc thạch cổ biến mất không còn tăm hơi, thiết bị cổ dáng dấp đại biến, hóa ra là thiết bị sắc bọ cánh cứng, hiện tại trên da bám vào một tầng ngọc chất, doanh lan ra ma huyễn giống như ngọc quang lưu màu, giống như một vị tinh vi tỉ mỉ độc đáo ngọc khí. Sa hoa, hợp luyện thành công. Thiết ngọc cổ đản sinh nháy mắt, một cái mới tinh không khiếu mở mang mà ra, thiết ngọc cổ ngủ đông tại trong đó, hô hấp thổ nạp, giới diện trên tin tức cũng thuận theo đổi mới. Thiết ngọc cổ, đồng thao 9 cấp, đặc hiệu, thiết ngọc cất giấu, kháng hàn kháng nóng, rèn luyện ra, đồng thao 9 cấp, Trầm Luyện bị hung hăng chấn kinh rồi một thanh. Hai cái đồng thau một cấp cổ hợp luyện phía sau, phát sinh lại là nhảy lên thức tiến hóa, một cộng một lớn hơn hai, trực tiếp một hồi nhảy đến đồng thau 9 cấp, châu bò lớn hơn, Hợp luyện phương pháp dĩ nhiên như thế châu bò. Châm luyện tặc lưỡi không ngớt. Nghĩ đến nghĩ, cảm thấy này có thể là mỗi người án kiện. Không phải tất cả hợp luyện cổ đều sẽ tiến vào được nhảy lên thức tiến hóa. Có vững vàng quá độ, có thậm chí sẽ giáng cấp. Dùng toán học phương pháp phân tích, hẳn là thành chính hình thái phân bố mới đúng. Coi tình huống mà định ra, nghĩ đến đây nơi thời gian. Thiết ngọc cổ hô hấp thổ nạp tần suốt càng lúc càng nhanh. Cuồn cuộn nguyên khí bị tinh luyện, hút ra, hấp dẫn nhập không khiếu. Hình thành giống quả hố đen giống như tinh vân vòng xoáy. Không khiếu bên trong thiết ngọc nguyên khí cấp tốc tăng nhiều lên. Giây lát, cảm giác đói bụng mãnh liệt kéo tới. Ha ha, cảm giác đến, trầm luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa hào quang. Nhưng là mừng như điên. Lập tức để lộ một bò rượu thuốc cùng ủ uống thả cửa. Vì là thiết ngọc cổ bổ sung nguyên khí, dần dần, trong không khí nguyên khí càng ngày càng dày đặc, đến rồi sền sệt mức độ, không tới nửa giờ, một giọt trạng thái lỏng nguyên khí cô đọng mà ra, đùng giọt nước tiếng, rơi vào không khiếu dưới đáy, sau đó, từng giọt đồng thao chân nguyên mưa rơi giống như bãi xuống. Phần đáy trạng thái lỏng nguyên khí lên cao không ngừng, lợi hại, không dùng nãi ngưu cổ hỗ trợ. Thiết ngọc cổ là có thể nhanh chóng tinh luyện nguyên khí. Cô động chân nguyên gặp một màn này, trầm luyện lúc này mới cảm giác thiết ngọc cổ bất đồng. So sánh lên, thiết bì cổ cùng ngọc thạch cổ cùng với hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Đây là một con tiềm lực to lớn mới cổ. Nãi ngưu cổ, ngươi tới trợ giúp thời gian cấp bách. Lê Vạn Lâu cũng đã bắt đầu trợ giúp Lâm Tu Bình cùng lão giả lưng còng tìm kiếm chữa thương cổ. Trầm luyện trong lòng có lớn lao cấp bách cảm giác. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Cùng tông sư cổ ở chung nãi ngưu cổ đã sớm dục giả dục dịch. Thu vào trầm luyện chỉ thị sau, lập tức cùng tông sư cổ từ biệt. Ngươi nhìn, ta cũng không muốn ly khai ngươi. Nhưng trầm luyện kẻ này rất xấu rồi. Nhất định phải ta đi không thể. Ta cũng là thân bất do kỳ à, tông sư cổ phẫn nộ. Ngươi có phải là coi trọng thiết ngọc cổ? Nãi ngưu cổ tên khẩu phủ nhận. Không có không có. Thiết ngọc cổ chính là cả người khảm nạm một tầng mỹ ngọc. Xem ra càng cao lớn trên một điểm, sở cảm giác càng tốt hơn một chút thôi. Ta mới không động tâm đây. Không nói nhiều, lại cái bái, hừ. Hôm nay ngươi nhìn không nổi ta, ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Tông sư cổ phẫn nộ mà bế quan, thề muốn tiến hóa đến cao hơn đẳng cấp đi. Nãi ngưu cổ tâm trí tung bay, chủ động đầu hoài tống bão. Thiết ngọc cổ mặc dù là thô bạo vênh váo, nhưng hắn tân sinh chim non, nơi nào cấm đắc trụ kinh nghiệm cao thủ nãi ngưu cổ trêu chọc. Nháy mắt liền bị tuần phục, liền hai cái cổ bắt đầu rồi không biết xấu hổ, không có tao ở chung sinh hoạt. Thiết bì cổ đáng thương này độc thân chó, dục hỏa trùng sinh, nuốt chửng dung hợp ngọc thạch cổ, tiến hóa thành thiết ngọc cổ, rốt cục nghênh đón thuộc về mình mùa xuân. Một buổi chiều đi qua rất nhanh, thiết ngọc cổ không khiếu bên trong, đồng thao chân nguyên sôi trào mãnh liệt, chiếm cứ 7 phần 10 không gian, lại là 7 phần 10. Thiết ngọc cổ là đồng thao 9 cấp, tông sư cổ là đồng thao cấp 8. Kết quả hai cái không khiếu bên trong đồng thao chân nguyên tăng trưởng đến 7 phần 10 liền. Ngừng lại, chuyện này ý nghĩa là trầm luyện vẫn là đồng thao cấp 7 cổ sư. Lẽ nào không khiếu bên trong có thể chứa đựng đồng thao chân nguyên lượng lớn nhất chỉ là 7 phần 10. Tình huống giống nhau xuất hiện hai lần, để trầm luyện ý thức được, hắn gặp một cái tính chung vấn đề, mà không quan tâm đến nó. Ta thử trước một chút thiết ngọc cổ đặc hiệu, lượng tin tức quá ít. Nhất thời trong chốc lát phân tích không ra cái như thế về sau. Trầm luyện thẳng thắn quang hạ cái vấn đề khó khăn này. Tâm thần lấp lóe, thiết ngọc cổ không khiếu bên trong một tia chân nguyên bị điều động ra. Cấp tốc khuếch tán đến thân thể biểu nơi. Nhất thời, trầm luyện toàn thân da rẻ trào đạng óng ánh hào quang. Da rẻ trở nên dày hơn một tầng. Màu sắc như sắt mà không phải sắt. Tựa như ngọc mà không phải ngọc. Sờ lên có loại êm dịu bóng loáng cảm giác. Thật giống như ở hắn thân thể biểu sức lên đi một tầng thật dày mang ánh sáng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tràn ngập không nói ra được vẻ đẹp. Toàn bộ người xem ra phảng phất một vị thiết ngọc điêu khắc. Chấn động nội tâm. Trầm luyện đứng ở trước gương tỉ mỉ một lúc sau. Lập tức tìm đến một thanh cương đao. Hướng về phía cánh tay của chính mình chém tới. Ca một thanh âm vang lên. To lớn sức mạnh phản chấn để lưỡi dao trực tiếp quấn. Nứt ra một cái lỗ thủng. Trầm luyện nhìn một chút bị chém địa phương. Liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Này là trước kia thiết bị cổ căn bản không làm được phong ngự cường độ. Đao thương bất nhập. Trầm luyện giữa hai lông mày xẹt qua một vệt nồng nặc sắc mặt vui mừng. Đồng thao cổ sư siêu phàm chỗ. Thật sự là cường hạn một bút. Như vậy phong ngự cường độ. Quả thực. Hết chương.